Chương 92 Tô Y Ma nóng ra người, hai chân dài và thẳng bất an cựa quậy, dây tiếp theo bị anh banh ra, đầu gối lạnh lẽo chạm vào hai bên bụng anh, cảm giác săn chắc, cứng rắn, là kết quả của việc anh kiên trì luyện tập. Tạ Phản chống hai tay, trong đầu thoáng qua những lời của Tạ Hồng Chấn hôm nay, một tia tàn bạo lóe lên trong mắt anh. Anh bóp cầm Tô Y Mang và hôn cô, một câu nói cứ thế thoát ra, thì hôm nay không dùng được không? Hả? Tô Y Mang hoảng sợ, lo lắng Tạ Phản sẽ chỉ nghĩ đến sự thoải mái của bản thân mà không màng đến sự an toàn của cô, hình như vậy không tốt đâu. Anh không để vào trong đâu. Ngay cả như vậy, cũng sẽ có bất trắc mà. Tô Y Mang thực sự rất sợ, nhưng cô đã quen với việc tuân theo mọi yêu cầu của Tạ Phản, nghĩ một lúc rồi nói, vì vậy anh phải cẩn thận một chút, đừng để vào trong. Lòng Tạ Phản mềm nhũn, anh cắn vành tai cô cười khẽ, hễ lỡ vẫn có bất trắc thì sao? Tô Y Mang suy nghĩ rất lâu, hễ lát nữa em đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô càng ngoan ngoãn và đơn thuần, Tạ Phản càng căm ghét bản thân, chính anh đã kéo một cô gái nhỏ bé sạch sẽ, thuần khiết vào vực sâu không rõ tương lai, có lẽ là anh đã quá vội vàng không nên tiến vào cô sớm như vậy. Nhưng giống như người nghiện mật ngọt, một khi đã dính vào thì không thể cai được. Anh không thể cai cô được. Mỗi lần gặp cô, trong đầu anh tràn ngập những hình ảnh xấu xa, mọi chuyện khác ngoài việc làm với cô đều trở nên vô vị. Một mặt anh tự mắng mình, mặt khác lại chỉ muốn thật mạnh cô, khiến toàn bộ cơ thể cô thấm đẫm hơi thở của anh. Cũng may anh vẫn còn chút lương tri, câu nói không dùng chỉ là nói chơi. Trước khi vào việc chính, anh vẫn mò ra một cái từ túi quần và dùng miệng cắn mở. Anh kéo Tô Y Mang xuống dưới người mình, lưng ghế được hạ phẳng, một tay anh chống trên đầu cô, một tay ấn vào xương sườn cô. Gần như cùng lúc đó, cả hai cùng rên lên một tiếng, Tạ Phản là vì sướng, Tô Y Mang là vì đau. Chiếc Maybach gầm xe cao, thân xe vững chãi, độ rung lắc không mạnh, nhưng Tô Y Mang lại cảm thấy rất chóng mặt, như thể bị mắc kẹt trong biển sâu đầy sóng lớn và mưa to. Điều hòa dường như không có tác dụng, cô nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, một vài lọn tóc đen mềm mại dính vào hõng cổ trắng ngần, bên cạnh là một vết hít kia mới xuất hiện màu hồng nhạt, khi cô thở dốc khó khăn, vết hôn như hóa thành những đóa hoa, rung rẩy nhấp nhô trong mưa. Tạ Phản thích cơ thể cô, mê mẩn mùi hương trên người cô. Không phải mùi nước hoa cố ý, mà có lẽ là mùi sữa tắm cô thường dùng, một chút hương hoa nhẹ nhẹ xen lẫn một chút hương sữa, rất quyến rũ. Anh cũng thích mọi phản ứng của cô, phản ứng càng mạnh càng kích thích anh, khiến lực đạo dần mất kiểm soát. Lúc đang hăng, anh không nhận ra điều đó, đến nửa sau nghe thấy giọng cô nghẹn ngào bật ra tiếng khóc không tự chủ. Lòng anh lần đầu tiên dấy lên một cảm giác thương xót. Anh bế cô lên, mút môi cô một cái, giọng nói khàn đặc vì vận động, kề khóc à. Khóe mắt Tô Y Mang quả thực có nước mắt, là do sinh lý bị ép ra, và vẫn đang chảy dài không ngừng. Bởi vì lúc này cô đang ngồi trên eo anh, vị trí này luôn là vào chỗ sâu nhất, cô càng không chịu nổi, thúc thích hai tiếng đáng thương, như một chú mèo con. Tạ Phản nuốt nước mắt cô vào miệng, chị A Mang, sao em lại yếu ớt thế chứ? Cô không nói gì, ngoài thở ra thì không thể nói thành câu hoàn chỉnh được. Khi âm thanh trở nên rõ ràng hơn, cô lại nghe thấy anh nói bên tai, gây bảo bối, người đàn ông của em giỏi không? Hả? Tô Y Mang chưa từng gặp người nào xấu xa như vậy, đầy bụng ý xấu. Nhưng cô thích. Tay cô luồn qua vai anh ôm lấy cổ anh, chiếc vòng ngọc bạch ngọc trên cổ tay cô dính mồ hôi của anh. Thật kỳ lạ, anh càng ra mồ hôi nhiều thì mùi hương lại càng quyến rũ, hoặc đó chính là mùi hormone nam tính, có thể thu hút cô một cách chính xác. Lại một lần nữa bị anh làm cho mất hồn, ý thức cô có chút mơ hồ, vừa dính lấy anh hôn nhau vừa nói, nghe Tạ Phản, anh thơm quá. Câu này Tạ Phản đã nghe từ miệng cô rất nhiều lần rồi. Anh cười lười biếng, ôm cô sang một bên, rút vài tờ khăn giấy ướt để lau dọn cho cô. Tô Y Mang tựa lưng vào cửa sổ xe, hai tay mềm nhũn chống vào ghế ngồi, nhìn thấy anh cúi xuống, một tay nắm đầu gối cô banh ra ngoài, cúi đầu hôn lên vết bất hình hoa đào bên cạnh đùi cô. Ngẩng đầu lên, nghiêng người lại gần hôn môi cô, "Ờ không thơm bằng em." Trước khi về nhà, Tạ Phản cho người mua một chiếc váy gần như y hệt mang đến, chiếc váy bị anh xé hỏng đã bị vứt vào thùng rác. Tô Y Man sột soạt mặc quần áo trong xe, nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng. Điện thoại cô nhận được vài tin nhắn của mẹ, không giục cô về, chỉ dặn cô về nhà cẩn thận. Nhữ Trân chưa bao giờ nghĩ rằng cô con gái ngoan ngoãn của mình lại sớm cùng người ta lên giường, và cũng không bao giờ dám tưởng tượng. Nếu một ngày nào đó biết được sự thật, không biết bà sẽ thất vọng về con gái mình đến mức nào. Tâm trạng Tô Y Man nặng nề, hai cánh tay rất mỏi, không thể cài được chiếc móc kim loại phía sau áo ngực. Tạ Phản đột nhiên kéo cửa sau xe mở ra rồi ngồi vào, khiến cô giật mình, chiếc dây trên tay cô tuột ra. Ánh mắt Tạ Phản dừng lại trên người cô, dây áo lót màu hồng nhạt tuột xuống cánh tay mảnh khảnh của cô, hai mảnh vải nửa che nửa đậy sự nhấp nhô vừa phải, nhìn xuống dưới, một đoạn eo mềm mại trắng nõn uốn lượn một đường cong quyến rũ. Anh đã dùng tay đo vô số lần, hai tay nắm lại vẫn còn thừa nhiều, mảnh mai và yêu kiều, thảo nào mỗi lần nằm trên người cô lại có một sự thúc giục muốn dâng hiến cả mạng sống cho cô. Bàn tay anh vòng qua eo cô, đưa lên nắm lấy hai đầu dây bị tuột, dùng sức nhẹ nhàng cài lại. Tô Y Man bị ôm trọn trong vòng tay anh, khoảnh khắc chiếc móc cài được cài lại, hơi thở cô hơi nghẹn lại, thầm nghĩ động tác này của anh sao mà thuần thục đến thế, không biết có phải luyện tập từ chỗ các cô gái khác mà thành không. Cô không chắc mình có phải là mối tình đầu của anh không? Trông anh thật sự quá sành sỏi rồi. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.